Tác phẩm Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ, Hành trình của những điều kỳ diệu. Tác giả Tristan F. Wright. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Vào cái hôm đáng nhớ ấy, khi đang một mình thưởng thức đĩa gà quay béo ngậy trong tiệm Just and Chicken and Biscuits trên quốc lộ 4, bà Lucy Jensen bỗng nghe thấy tiếng khóc gắt vọng ra từ buồng điện thoại công cộng phía sau lưng mình. Đó là một buổi chiều muộn ngày thứ sáu, cũng là ngày cuối cùng trong năm. Những giờ phút cuối của năm cũ sắp qua, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa. Lucy lại gần nơi phát ra tiếng khóc và thấy một bé gái sơ sinh có đôi mắt xanh lơ đang nằm bơ vơ một mình. Quả thật, Lucy chưa từng nghĩ đến tình huống này bao giờ, nhưng bà lại là người vốn tin không có việc gì trên đời này xảy ra mà không vì một mối lương duyên nào đó. Bà khom người, đưa hai tay cẩn thận ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn vào lòng. Chợt bà nhìn thấy một tờ giấy gấp đôi nằm bên trong chiếc khăn dày quấn quanh đứa bé. Đó là một phong thư với những nét chữ ngoạch ngoạc viết dội và không hề có một dòng địa chỉ hay chữ ký. Lucy có cảm giác như lá thư này được gửi cho chính bà chứ không phải ai khác. Gửi tới ân nhân đang bồng con gái tôi trên tay. Giờ đây, cháu là con của ông bà. Là một người mẹ, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cháu. Nhưng tôi yêu con tôi nhiều đến nỗi tôi không thể để bé lớn lên trong hoàn cảnh mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi không thể để con mình lớn lên bên cạnh một người cha, thậm chí không hề muốn con mình có mặt trên cõi đời này. Càng không thể để con bé sống với một người mẹ suốt ngày phải trốn chạy. Khi con tôi lớn, ông bà làm ơn nói với nó rằng tôi yêu nó nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân tôi, hơn cả cuộc sống của tôi. Làm ơn nói với con bé rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ lại được ôm nó trong vòng tay mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn so với nếu ở với chúng tôi. Tôi chỉ còn biết hy vọng như vậy. Lucy là một phụ nữ trung niên đơn thân, sống bằng nghề tạp vụ với đồng lương ít ỏi mà bà phải khéo xoay sở lắm mới đủ trang trải cho những chi tiêu hàng ngày. Không biết từ bao giờ mà năm nào cũng vậy, Lucy tự tạo cho mình một nếp quen là luôn luôn đón Giáng sinh tại quán ăn nhỏ trên quốc lộ 4 này. Nhưng năm nay, vào tuần lễ trước Giáng sinh, bà phải nằm liệt giường vì bệnh cúm. Những cơn sốt cao và chứng đau nhức toàn thân khiến lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm bà đành phải bỏ lỡ bữa tiệc tối truyền thống của mình. Và hôm đó, khi đã khỏe lại, điều đầu tiên Lucy muốn làm là đến tiệm Just. Cũng chính hôm đó, có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho bà một cuộc gặp gỡ quan trọng khiến cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Lucy nhìn quanh, trong tiệm chỉ có vài thực khách đang ngồi túm tụm với nhau phía dãy bàn đối diện. Tại đó có cây thông, Noel được trang hoàng rực rỡ. Mọi người râm ran chuyện trò về những kế hoạch cho năm mới. Khuôn mặt họ mờ ảo trong ánh đèn trang trí xanh đỏ đang nhấp nháy theo một chu kỳ đều đặn được dăng trên bức tường phía sau. Tại quầy tính tiền, vợ của Jess chủ quán đang lay quay thay pin cho ông già Noel đồ chơi, vẫn thường đứng nhún nhảy bên cạnh quầy vào mỗi dịp Giáng sinh. Không ai để ý đến Lucy, một đứa trẻ tội nghiệp. Cuộc đời đã gửi đến cho riêng bà một món quà tuyệt diệu trong ngày đặc biệt này. Lucy ôm chặt và ủ ấm đứa bé bên trong chiếc áo khoác dày mình đang mặc, đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa tiệm. Chúc mừng năm mới! Vợ chết ngẩng đầu lên, nói với theo. Ngay trước khi cánh cửa tiệm đóng lại, Lucy ngoái đầu mỉm cười rồi tiếp tục sải bước đến chiếc xe El Camino cũ kỹ đậu phía cuối bãi xe. Bà cẩn thận nhìn quanh hai lần rồi mở cửa xe đặt đứa bé vào chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, chạy xe với tốc độ thật chậm đi về hướng trung tâm thành phố. Trong đầu bà cứ ong lên hàng loạt câu hỏi mà bà biết có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Và rồi bất giác bà cảm thấy biết ơn căn bệnh đáng ghét kia, bởi nếu mọi việc vẫn diễn ra như mọi năm thì có lẽ bà đã không có cơ hội gặp được thiên thần bé nhỏ này. Chưa từng biết mặt bố lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ, Lucy đã sớm học được tính tự lập. Năm lên 10, cô bé bắt đầu nhận giữ trẻ cho cả chục hộ gia đình trong khu chung cư cạnh nhà mình. Suốt thời thơ ấu, điều động lại sâu đậm nhất trong lòng Lucy là nỗi vất vả của mẹ. Mẹ cô không bao giờ quản ngại bất kỳ công việc nào, dù là những công việc vô cùng nặng nhọc. Miễn sao có tiền, nuôi anh em Luce lớn khôn và ăn học nên người. Nghĩ về mẹ, Luce lại nhớ về đôi bàn tay chai sần và nụ cười hiền hậu của bà. Mẹ luôn là nguồn an ủi lớn lao, là người Luce luôn tôn thờ với tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc. Khi anh trai bà tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật, còn bà tốt nghiệp phổ thông trung học, bà vẫn tiếp tục phụ giúp mẹ trong việc thu dọn hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng rau quả và việc cả hai mẹ con yêu thích nhất là trông nom nhà cửa cho các hộ gia đình lân cận. Sau khi mẹ mất, Luce kế tục công việc của bà. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là công việc vì kế sinh nhai, mà còn là niềm yêu thích của bà. Bà thích không khí đầm ấm của những gia đình mà mình làm việc, thích lau dọn mọi thứ sạch sẽ, giữ cho nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, chuẩn bị những bữa ăn ngon và chăm sóc mọi người chu đáo. Đây cũng là một cách để Luce cảm thấy dường như mẹ bà vẫn ở gần đâu đây. Ngay từ giờ phút đặt đứa bé vào chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh và thắt dây an toàn cho nó, Luce đã cảm thấy một tình cảm trìu mến trào dâng trong lòng. Sang ngày hôm sau, niềm thương mến đó đã chuyển thành một tình yêu mãnh liệt. Thế nên, Luce quyết tâm sẽ giành được quyền dưỡng dục đứa bé này bằng mọi giá. Nó sẽ là con gái tôi, Luce nói với nhân viên xã hội phụ trách điều tra về nhân thân của bé gái. Và cho dù đã dùng mọi biện pháp tìm kiếm, tổ chức xã hội vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cha mẹ của đứa trẻ. Không một nhân chứng nào tại quán Trust thấy mẹ bé mang bé đến vào ngày hôm ấy. Có lẽ người phụ nữ ấy không còn ở thị trấn. Sau nhiều tháng điều tra, phỏng vấn qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp, cuối cùng tòa cũng chấp nhận để Luce nuôi đứa bé. Sau khi nhận quyết định của tòa án, trên đường về Luce nói với cô bé, giờ thì chúng ta đã là một gia đình rồi, con gái ạ. À, nhưng để mẹ nghĩ xem sẽ gọi con bằng cái tên gì đây. Và rồi Luce đã chọn cho cô bé một cái tên gắn với niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp mà bà sẽ cố gắng tạo dựng cho con. Một cái tên nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Hope. Năm Hope lên năm, sau rất nhiều lần đắn đo cân nhắc, Luce quyết định chở Hope đến quán ăn Trust trên quốc lộ số 4, nơi từ lâu cũng đã trở thành quán ăn yêu thích của hai mẹ con, và kể cho cô bé câu chuyện của 5 năm trước. Vậy ra mẹ không phải là mẹ ruột của con ư? Hope hỏi. Tất nhiên, mẹ vẫn là mẹ con chứ, con yêu. Nhưng ngoài mẹ ra, con còn có một người mẹ khác nữa. Con có hiểu điều đó không? Hope im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Nhưng mẹ ơi, liệu con có thể gặp lại mẹ ruột của con không? Mẹ chưa thể trả lời câu hỏi của con được, con yêu ạ. Luce trả lời. Nhưng mẹ tin chắc là mẹ con rất mong được gặp lại con đấy. Không một người mẹ nào nỡ rời xa một thiên thần nhỏ đáng yêu như con đâu. Cô bé con ngồi trầm tư, mân mê chiếc nón trong tay. Mẹ con có yêu con không? Tất nhiên là có rồi, con ạ. À, chắc chắn mẹ con rất yêu con, nên mới quyết định trao cho con một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hope gật gù, không hỏi gì thêm. Một ngày nọ, khi hai mẹ con đang tay trong tay về nhà sau buổi bế giảng năm học mẫu giáo, Hope nói với mẹ về dự định tương lai của mình. Sau này, con sẽ trở thành tổng thống hoặc là một phóng viên thật nổi tiếng. Mẹ nghĩ nghề phóng viên sẽ hợp với con hơn đấy, rồi mai này con gái bé bỏng của mẹ sẽ trở thành một nữ phóng viên tài ba. Luce vừa nói vừa nheo nheo mắt. Lúc đó Luce không hề biết rằng lời tiên đoán của mình lại chính xác đến vậy. Những ai quen biết Hope vẫn thường kháo nhau rằng cô bé đã biết viết ngay từ trong bụng mẹ. Từ khi còn nằm nôi, Hope đã thích cầm bút và giấy thay vì chơi lục lạc hay búp bê. Năm học lớp 2, Hope đã viết được vài vở kịch ngắn cho dịp liên quan trường. Đến năm lớp 3, Hope viết một truyện ngắn thật cảm động về một chú chuột vô gia cư trúng số một khoản tiền kết xù và đã dùng số tiền đó để cứu gia đình trong cơn khốn khó. Trong 2 năm học lớp 4 và lớp 5, Hope đều đặn viết bài cho một tờ báo gia đình chỉ có một trang là tờ The Transcend Report. Lên lớp 6, Hope đã biên soạn niên giám địa chỉ của tất cả họ hàng, xa gần, bạn bè, thầy cô giáo cũ mà nhiều người trong số đó không có chút liên hệ nào với nhau. Quyển niên giám rất thành công và thu hút gần 40 người đăng ký thành viên qua email từ hơn 6 tiểu bang, kể cả từ Canada. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hope lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh lơ thuở thơ bé của cô giờ bỗng có thêm một quầng xanh lục bích xung quanh. Mỗi khi nhìn sâu vào mắt con, mẹ có cảm tưởng như đang nhìn thấy hai hạt ngọc long lanh ngời sáng. Luce vẫn thường âu yếm nói với con gái. Mái tóc dựng cột cao trên khuôn cổ trắng ngần của Hoff ngày càng sậm, màu hơn trước, điều vốn rất hiếm hoi đối với những người có nước da trắng và đôi mắt xanh như Hoff. Cô gái trẻ vẫn thường nghĩ về người mẹ ruột đã bỏ lại mình ở quán Chess. Mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng á mẹ ruột con vẫn đang sống đâu đó quanh đây không mẹ? Chắc là nhìn con rất giống mẹ không phải không? Mẹ có nghĩ là bà ấy cũng thích uống nước chanh đỏ hơn chanh vàng như con không? Liệu có khi nào bà nhớ đến con không mẹ? Có thể con à, có thể lắm chứ. Lucy vẫn thường trả lời Hope như vậy. Về phần Hope, cô bé ấp ủ ước muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại mẹ ruột của mình, nhưng lý trí cô lại không cho phép cô kỳ vọng quá nhiều về điều đó. Cô sợ mình phải thất vọng khi tìm kiếm một con người giữa biển đời quá bao la và rộng lớn này. Từ khi Hope lên hai, hai mẹ con duy trì truyền thống đón Giáng sinh bằng một buổi tối ngon lành tại quán Chess. Bữa tiệc gồm có thịt gà, bánh quy kem và sau đó thực khách sẽ được phục vụ bánh nướng miễn phí, ăn kèm kem vani thỏa thích. Hai mẹ con vừa thông dong dùng bữa vừa trò chuyện, đồng thời kín đáo quan sát từng thực khách trong quán, lòng thầm mong sẽ tìm được chút manh mối về mẹ ruột của Hope. Suốt 3 giờ quan sát, Hope luôn miệng nói với Lucy. Rồi mẹ xem, mẹ ruột của con nhất định sẽ đến mà. Và lần nào cũng vậy, bà Lucy sẽ trả lời con. Có thể lắm chứ, chúng ta cứ chờ xem. Nhưng người phụ nữ bí ẩn đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Và năm nào cũng vậy, Hope luôn kết thúc bữa tiệc bằng lời quả quyết. Chắc chắn là sang năm mẹ ạ, con biết chắc là như thế. Lên trung học, Hope trở thành tổng biên tập trẻ tuổi nhất trong lịch sử của một tờ báo trường. Công việc yêu thích hàng ngày của Hope là lên ý tưởng, biên tập bài viết và bán quảng cáo. Thế nhưng viết lách vẫn là ưu tiên số một của cô. Dường như con bé sinh ra là để viết báo vậy. Lucy vẫn thường nói với những người bạn của mình như vậy, với niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt. Sự kiện đáng nhớ nhất trong những năm trung học của Hope là một bài viết gây ảnh hưởng lớn trong giới học sinh sinh viên và được lưu vào sách kỷ yếu của trường. Năm đó, cô giáo tư vấn nghề nghiệp của trường Hope bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật ghép gan rất tốn kém mới mong giữ được mạng sống. Nhưng với hoàn cảnh của cô, để đó có được khoản tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật ấy là một điều không tưởng. Bằng ngòi bút của mình, Hope kêu gọi một cuộc quyên góp khắp các trường trung học. Tổng số tiền thu được từ cuộc quyên góp ấy là 19.000 đô la. Cô giáo được cứu sống và bài viết cảm động của Hope giành được giải nhất cuộc thi báo chí học đường toàn quốc. Một thời gian sau đó, tài năng đã giúp cô gái trẻ trúng tuyển vị trí phóng viên thực tập tại tờ báo Daily Record, tờ báo địa phương uy tín trong khu vực. Được sống và làm việc trong môi trường mong ước, Hope hăng hái làm mọi việc được giao, từ pha trà nước, tiếp khách đến photo tài liệu, trả lời thư điện tử hay tiếp nhận bài vở của các cộng tác viên. Chỉ 2 tuần sau khi tốt nghiệp trung học, cô được mời làm nhân viên chính thức. Bàn làm việc của Hope là chiếc bàn bé xíu nằm khiêm tốn nơi góc phòng biên tập. Cô gái trẻ bắt đầu công việc với vị trí thấp nhất giữa những đồng nghiệp vốn lớn hơn cô cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Đó chỉ là bước khởi đầu thôi mẹ ạ, Hope nói với Lucy khi cả hai mẹ con photo tấm xét chi trả lương đầu tiên trong đời của cô để lồng vào khung kính. Nhất định con sẽ giành được giải thưởng Pulitzer. Đó là mục tiêu của Hope. Cô muốn trở thành một nhà báo vĩ đại. Trên bức tường trước bàn làm việc khiêm tốn của Hope, cô treo 3 bức ảnh chân dung của Burstein, Woodward và Graham, những tấm gương lẫy lừng trong nghề báo đã tạo động lực cho Hope phấn đấu không ngừng trên con đường đã chọn. Lòng bên trong khung kính của bức ảnh thứ tư là dòng chữ được viết bằng nét bút rắn rỏi: tôi sẽ là người tiếp theo. Hope chỉ làm việc khoảng 28 giờ một tuần nên cô có thời gian để học thêm tại trường cao đẳng cộng đồng. Những khách hàng gọi điện thoại đến tòa báo để đặt in quảng cáo không thể ngờ được người tiếp chuyện họ lại là một cô gái chỉ mới 18 tuổi, sắc sảo, thông minh và đầy nhiệt huyết. Người viết những mẫu quảng cáo hay và độc đáo nhất mỗi tuần chỉ với giá 29 đô la. Không cây bút nào viết được những mẫu quảng cáo đặc sắc như Hope. Suốt một năm viết quảng cáo, Hope được cất nhắc sang chuyên mục bản tin địa phương. Những bài viết tinh tế về lễ hội mùa thu, về du lịch, hội sách của cô tiếp tục gây chú ý. Con có thể viết về những chủ đề như thế ngay trong lúc ngủ mẹ ạ. Chúng quá dễ, con muốn được thử thách trong mảng đề tài khó hơn. Hope tâm sự cùng với Lucy. Phải biết kiên nhẫn, con gái ạ. Lucy âu yếm. Chỉ cần con bền chí, con có thể làm được tất cả những gì con muốn. Thêm 18 tháng nữa tiếp tục trôi qua, ngày Hope tốt nghiệp trường báo chí đã sắp đến. Trước kỳ lãnh lương, Hope nhận được quyết định bổ nhiệm vào vị trí quan trọng hơn. Tất nhiên, người đầu tiên cô báo tin là mẹ. khi cả hai mẹ con đang dùng bữa ăn vừa mua dội từ bên ngoài. Thật tuyệt vời, Lucy reo lên. Mẹ thật sự rất tự hào về con. Con sẽ viết bản tin nóng mẹ, những tờ viết của con sẽ được đưa lên trang nhất. Tất nhiên rồi, con yêu, con rất có khiếu viết báo, mẹ biết điều đó từ khi con còn học mẫu giáo cơ. Và tất nhiên, con cũng sẽ đoạt giải bài viết ấn tượng nhất trong năm nữa, rồi con sẽ được mời làm việc tại tờ Washington Post. Cứ thế, hai mẹ con vừa thưởng thức từng mẫu khoai tây rán, vừa râm ran về những kế hoạch mới. Những dự định to lớn giống là ước mơ cả đời của Hope. Bỗng Lucy nhẹ nhàng kéo con gái sát vào lòng, ôm cô thật chặt và khẽ nói. Con này, thật không đúng lúc, nhưng mẹ muốn con là người đầu tiên biết tin này. Mẹ bị ung thư con ạ. Hope lặng người. Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con thổn thức bên nhau đến tận sáng. Không lúc nào Hope không nghĩ đến việc căn bệnh ung thư buồng trứng đang bào mòn cơ thể mẹ từng ngày từng giờ. Nỗi đau chỉ tạm nguôi ngoai khi Hope phải tập trung vào công việc mới. Một trong những nhiệm vụ của cô là thỉnh thoảng phải viết những bài xã luận dựa trên dàn ý của một trong những biên tập viên kinh nghiệm của tòa soạn. Cô gái trẻ trau chuốt từng chữ, chỉnh sửa từng câu, cân nhắc từng từ, để rồi bài viết sẽ được đăng với cái tên của người khác. Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ được đứng tên bài viết như họ. Hope tự trấn an. Thời gian cứ thế trôi qua, các bài viết của Hope được chọn đăng ngày càng nhiều. Mỗi bài viết đều được Bluse cắt ra, lồng khung kiến cẩn thận treo khắp căn hộ nhỏ ấm cúng của hai mẹ con. Bệnh tình của Lucy ngày càng xấu đi, khiến bà không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bà đến từng hộ gia đình để nói lời từ biệt và miễn cưỡng chuyển giao công việc hiện tại cho một công ty có đội ngũ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng khi có nhu cầu. Hope thật sự không thể hiểu được vì sao công việc dọn dẹp cho các hộ gia đình lại khiến mẹ hạnh phúc đến vậy. Cô càng không hiểu vì sao chỉ với đồng lương eo hẹp từ công việc vất vả này mà mẹ vẫn có thể nuôi cô ăn học và lo toan bao việc khác. Dù sao, Hope cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ nghỉ ở nhà. Mẹ cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ bây giờ, việc đi làm kiếm tiền sẽ là trách nhiệm của con, Hope nói. Mỗi sáng sớm, Hope đều dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai mẹ con. Sau đó cô hôn tạm biệt mẹ để đến tòa soạn. Suốt thời gian Hope đi làm, niềm vui của Lucy là đọc lại những bài viết của con gái, cắt chúng ra rồi dán vào một cuốn sổ kỷ niệm. Buổi tối, hai mẹ con lại quây quần bên bữa cơm tối và không biết bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu dự định để sẻ chia. Đó là những ngày thật êm đềm. Vào những ngày cuối tuần, thường là vào thứ bảy, hai mẹ con cùng đi dạo một vòng, mua sắm một vài vật dụng cần thiết và ghé vào quán Trust thân thuộc để cùng ăn trưa. Vào một buổi chiều ấm áp như thế, Hope hỏi trêu mẹ. Mẹ ơi, sao hai mẹ con mình không ai tìm cho mình một bề da vững chãi để nương tựa nhỉ? Tuần này thì không được rồi con gái yêu, bắt đầu từ tuần sau nhé. Một ngày nào đó nhất định con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông lý tưởng. Hope nói nhại giọng mũi khiến Lucy phì cười. Vậy cuối tuần sau con nhớ nhắc mẹ đánh một lớp phấn nhẹ và thoa ít son nha. Nghe Lucy nói vậy, Hope quay sang nhìn mẹ và nói. Ôi, thưa bà Jensen kính mến, trên đời này có một số phụ nữ thật sự không cần phải trang điểm đâu. Hope cố ý trêu mẹ. Không biết chính xác ngày sinh của Hope nên Lucy đã chọn một ngày thật đặc biệt để điền vào giấy khai sinh của con. Đó là ngày 1 tháng Giêng, ngày khởi đầu của một năm mới, khởi đầu cho những cơ hội mới, cho niềm vui và niềm hy vọng, cũng giống như cái tên mà bà đã chọn đặt cho cô. Vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình, Hope ngồi cạnh mẹ trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng, mở món quà được gói khá cầu kỳ và lấy ra một cuốn sách. Con thích chứ? Bà Lucy cười lớn. Năm nào quà sinh nhật của Hope cũng là sách, và năm nay cũng không ngoại lệ. Con cảm ơn mẹ, nhưng ước gì con có thời gian để đọc hết bằng ấy sách hay mà mẹ mua. Sách không giúp con vào lúc này thì cũng lúc khác, không bao giờ là phí khi bỏ tiền ra mua sách đâu con gái. Mẹ biết là con rất yêu sách mà, nhưng con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nói rồi, Hope đi vào bếp lúi húi chuẩn bị nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nhân ngày đặc biệt này. Đó là lần cuối cùng Hope được đón sinh nhật cùng với mẹ. Giáng sinh năm đó, dẫu đang nằm viện và phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, bà Lucy vẫn khăng khăng đòi đến quán Trust để cùng con gái tổ chức bữa tiệc Giáng sinh truyền thống theo cách riêng của hai mẹ con. Hai mẹ con vẫn ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn quen thuộc, nhưng bà Jensen khỏe mạnh của ngày nào giờ đây trông thật tiều tụy và yếu ớt. Vợ chồng Jess chủ quán cũng đến chung vui với hai mẹ con. Mọi người đều tỏ ra như thể đây chỉ là một Giáng sinh bình thường, nhưng trong lòng họ đều biết trước một mất mát lớn không thể tránh khỏi sẽ đến. 4 ngày sau đó, bà Lucy Jensen ra đi một cách nhẹ nhàng, kết thúc chuỗi ngày điều trị đau đớn, như những gì Hope vẫn luôn cầu nguyện cho mẹ. Sự ra đi thanh thản và nhẹ nhàng đó của mẹ là niềm an ủi duy nhất của cô gái trong nỗi đau quá lớn này. Hôm đó, bà Lucy nằm gối đầu trên chiếc gối quen thuộc đặt gọn trong lòng Hope. Cô cứ thế thì thầm kể lại cho mẹ nghe những kỷ niệm đã qua của hai mẹ con về tình yêu của cô dành cho bà, không chỉ như đối với một người mẹ, mà còn như đối với người chị gái thân thiết, người bạn đồng trang lứa. Ánh mắt trời nhợt nhạt của buổi chiều tà động lại trên gương mặt của bà Lucy, rồi mang theo hơi thở cuối cùng của bà. Hope đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mẹ, ôm ghì mẹ vào lòng và thì thầm lời chia tay. Cô muốn khắc ghi trong tim mình khuôn mặt thân yêu của bà, khuôn mặt rất đôn hậu và dịu dàng của người đã cứu lấy cô và trao cho cô một mái ấm yêu thương. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, mẹ nhỉ? Hope vừa thì thầm vừa cúi xuống nhìn ngắm gương mặt mẹ lần cuối, rồi cô đưa tay gạt những hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Dù thế nào đi nữa, vẫn cứ phải đi về phía trước, đúng không mẹ? Hiểu được nỗi đau đớn của Hope, tòa báo nơi cô làm việc cho cô nghỉ phép một thời gian. Nhưng chỉ sau 3 ngày, Hope đã xin đi làm lại. Cuộc sống đã mang mẹ đi, nhưng mình sẽ không cho phép nó lấy đi niềm đam mê của mình. Và hẳn, mẹ cũng không muốn điều đó xảy ra. Hope tự nhủ. Sáng thứ hai đầu tuần, Hope trở lại tòa báo. Bàn làm việc của cô vẫn được phủ kín bằng một tấm khăn mỏng màu vàng như nhắc nhở cô gái trẻ rằng biết bao kế hoạch và ước mơ của cô vẫn đang ngủ yên và chờ được đánh thức. Dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi, đã đến lúc phải tiếp tục hướng về phía trước. Chào ông Butler. Hope mỉm cười chào một trong những nhà báo dày dặn kinh nghiệm làm việc ở tầng trên, nơi làm việc mong ước của cô gái trẻ. Chào cô bé. Ông có thể gọi cháu là Hope ạ. Rất vui khi gặp cháu. Ông Butler vừa nói vừa đi ngang qua những dãy bàn cũ kỹ, tiến về phía cầu thang phía sau phòng làm việc của ban phụ trách mảng thể thao giải trí của tòa soạn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cháu ở đây à? Ông Butler hỏi. Dạ không đâu, cháu đã làm ở đây khá lâu rồi đấy ạ. Cháu phụ trách viết thông tin cho mảng tin vắn. Thế à? Ta thật lơ lãng. Hẹn gặp lại cháu sau nhé. Chúc cháu một khởi đầu tốt đẹp. Dân, cảm ơn bác. Cháu cũng chúc bác một ngày mới nhiều may mắn. Hope mỉm cười nói. Ông Butler vừa khuất sau cánh cửa phòng khép hờ, Hope lại đối diện với nỗi trống trải trong lòng. Cô biết nỗi đau sẽ giúp mình trưởng thành hơn và việc cần làm của cô bây giờ là khởi động lại tinh thần, cố gắng học hỏi kinh nghiệm, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đạt được ước mơ của mình. Thời gian dần trôi, Hope lao vào công việc như thể đó là mục đích duy nhất của cuộc đời cô. Nhiều bài viết độc đáo, sắc sảo của cô xuất hiện trên báo đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Mỗi khi có dịp, cô lại hỏi người bạn lớn của cô, ông Lily Butler, những câu hỏi không bao giờ dứt về việc viết lách, về các vấn đề xã hội và cả những kinh nghiệm để tiến xa trong sự nghiệp. Cảm phục trước nhiệt huyết cũng như năng lực của Hope, ông Butler không những chỉ dạy cô gái những kinh nghiệm quý báu trong công việc, mà còn giới thiệu cô với nhiều lãnh đạo khác trong tòa báo. Và rồi, cơ hội đã đến. Một sáng nọ, Hope nhận được điện thoại của tổng biên tập. Cô chuẩn bị lên phòng trên ngay nhé. Dân, cháu lên ngay bây giờ đây ạ. Hope hăng hái như thường lệ. Cô không cần thời gian để chuyển đồ đạc gì à? Giọng sếp vẫn bình thản. Thế nghĩa là sao ạ? Cô sẽ chuyển lên làm việc ở phòng trên. Bàn làm việc trên này tất nhiên sẽ rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với bàn của cô ở dưới ấy đấy. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hope hiểu ra ý sếp. Cô đáp, cháu sẽ lên ngay thưa ông. Hope vội vàng thu gom tất cả chất vật dụng cần thiết cho công việc, chào tạm biệt các đồng nghiệp bên cạnh và nhanh nhẹn bước đến chiếc cầu thang dẫn lên phòng làm việc trong mơ của cô. Hope biết rằng đây chính là một trong những phút giây quan trọng nhất trong đời mình. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác êm ái ngọt ngào của việc đạt được điều mình mong ước sau một thời gian dài nỗ lực. Khi giọt nước mắt hạnh phúc ứa nơi khóe mắt, Hope nghe như có tiếng mẹ vọng về đâu đây. Con yêu, mẹ biết con có thể làm được mọi điều con muốn mà. Cảm ơn mẹ, Hope thì thầm. Hope bắt nhịp khá nhanh với công việc ở vị trí mới. Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu viết phần lớn những bài xã luận về chính trị quan trọng mà gần như không cần phải biên tập lại. Một lần nọ, sau 3 tuần nghiên cứu và phỏng vấn những người có liên quan, Hope viết một bài khoảng 3.000 từ về vấn đề đáng báo động trên toàn cầu, hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Bài viết đó của cô được tổng biên tập nhận xét. Cô viết khá đấy. Nhưng đồng thời, ông cũng nói thêm là nó không thích hợp để lên trang nhất. Và rồi cho dù bài viết ấy của Hope chỉ được đăng trên trang chính, nhưng lại lập được kỷ lục về số lượng các cuộc điện thoại và thư từ phản hồi từ phía độc giả nhiều hơn bất kỳ bài xã luận nào khác từng đăng trên báo. Một buổi chiều nọ, tổng biên tập Lily đề nghị Hope cùng tham dự một cuộc họp về công tác làm báo để bàn về các vấn đề quan trọng như làm thế nào để tăng lượng phát hành, phải làm sao để tăng lượng đặt báo dài hạn, làm sao để tăng doanh số quảng cáo. Và đó cũng là lần đầu tiên Hope được tham gia và tìm hiểu cặn kẽ về bộ máy tổ chức của một tờ báo. Cô kinh ngạc trước những quy trình sản xuất của một tờ báo, từ lúc hình thành ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện cho đến khi báo đến tay người đọc. Để đảm bảo cho quy trình đó được vận hành trôi chảy, cần có cả một đội ngũ làm việc phối hợp nhịp nhàng, tìm đề tài, viết bài, biên tập, thiết kế, chèn ảnh minh họa, biên tập lại lần nữa, thêm các trang quảng cáo với một tốc độ cực nhanh để kịp thời gian ra báo. Càng ngày, Hope càng say mê hơn với công việc viết lách của mình, nhưng dần dần những bài viết của cô lại bị từ chối đăng với lý do không hợp với thị hiếu bạn đọc. Ngay cả khi Hope là người nêu ra ý tưởng, thì việc viết bài vẫn được giao cho người khác và cô được chỉ định là người biên tập. Hope được cấp trên yêu cầu phải nâng cao khả năng chuyên môn hơn nữa để trở thành một nữ nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn nhận lại những gì mình đã làm, đôi lúc Hope lại cảm thấy chơi vơi. Dường như tâm huyết dành cho mỗi bài viết không còn được như xưa nữa. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, gợi nhớ trong Hope biết bao ký ức yêu thương về những ngày tháng bên mẹ, lẫn nỗi buồn thương mất mát. Hope rơi vào khủng hoảng. Lần đầu tiên phải đón Giáng sinh một mình tại quán Trust, cô cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn, mặc dù mọi thực khách trong quán đều thăm hỏi và chúc cô một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Giáng sinh là khoảng thời gian mẹ cháu thích nhất trong năm, những người phụ nữ quen biết bà Lucy ôm lại kỷ niệm. Hope này, nếu cháu cần gì thì gọi cho chúng tôi nhé. Một bác ân cần, căn dặn. Hope chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người, rồi lại lặng lẽ ngồi đắm mình trong những kỷ niệm. Bà Jess để về trước. Ông Jess chỉ vì muốn cắt ngang cảm xúc của Hope nên ở lại làm nốt vài việc trong bếp. Chấp nhận đóng cửa muộn hơn mọi năm. Ông muốn tôn trọng giây phút riêng tư của cô gái mà chính ông cũng yêu quý như con gái mình. Khoảng hơn 8 giờ, Hope hôn tạm biệt bác Jess để ra về, không quên chúc gia đình bác một Giáng sinh an lành. Chỉ còn vài bậc thang nữa là tới nhà, bỗng Hope thấy ớn lạnh như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mà trước khi đi cô nhớ đã khóa cẩn thận, giờ chỉ sao khép hờ. Ai đấy? Hope đẩy cửa, cố cứng giọng hỏi. Vợ chồng tôi đã về đến nhà rồi đấy, chúng tôi có cả vũ khí nữa. Cô đẩy hẳn cánh cửa ra rồi rón rén bước vào trong nhà. Toàn bộ phòng khách bị sáo tung lên như thể một cơn bão vừa quét qua đây. Cô gái bước từng bước thận trọng vào bên trong, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô đảo mắt nhìn quanh, dàn loa âm thanh nổi, cả chiếc tivi rẻ tiền và cặp ngựa đá trang trí mà cô được tặng một năm trước đã biến mất. Trên sàn nhà, chung vải mảnh vỡ từ chiếc đèn huỳnh quang mà cô đã định thay mới từ mấy tháng nay. Thu hết can đảm, Hope đi vào từng phòng trong nhà để chắc rằng kẻ trộm không còn nấp đâu đó. Rõ ràng tên trộm này đã có nhiều thời gian để lục lọi. Các ngăn kéo đều bị lục tung lên, đồ đạc dương dại khắp nơi. Chiếc đồng hồ đeo tay mẹ tặng từ khi Hope còn học trung học cũng đã không còn nữa. Vì sợ làm hỏng mất món quà quý của mẹ, nên chưa một lần Hope dám lấy nó ra dùng. Bây giờ thì cô không còn cơ hội đó nữa. Món tiền $500 để dành cho trường hợp khẩn cấp mà hai mẹ con vẫn để trong phong bì, giấu dưới đống quần áo trong tủ cũng không cánh mà bay. Hope gọi ngay đến số 911, chỉ 10 phút sau, cảnh sát đã đến để giám định hiện trường. Hope vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra, vừa sợ hãi, vừa giận dữ, cả người cô cứ run lên, khắp cơ thể lạnh toát. Cảm thấy ngập thở và không còn giữ được bình tĩnh, Hope để cảnh sát làm nhiệm vụ của họ, còn cô bước ra ngoài để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đáng sợ kia. Góc hành lang vắng lặng, Hoff đứng dựa vào tường, nhắm nghiền mắt lại nhưng cô không khóc. Đêm lạnh và khô. Hôm nay là một ngày quá dài đối với Hoff. Bất giác, Hoff lại nghĩ về mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không gục ngã. Trong đời, ai cũng có lúc phải trải qua những lúc khó khăn như vậy, phải không mẹ? Để cho bớt lạnh, Hoff chà mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má, xoa lên hai cánh tay. Vừa xoa tay, Hoff vừa thầm nghĩ. Mẹ Lucy đã giúp gì cho các hộ gia đình quanh vùng trên 40 năm. Trong suốt thời gian đó, chưa hề có một gia đình nào phải buông lời phàn nàn về vị trí đồ đạc trong nhà họ bị đặt không đúng chỗ, chứ đừng nói đến chuyện thất lạc. Suốt một đời mẹ đã sống lương thiện, vậy mà mẹ có biết không, giờ đây, căn hộ nhỏ của mẹ con mình phải rơi vào cảnh mất trộm thế này. Hoff cứ đứng miên man nghĩ ngợi giữa cái lạnh cuối năm, đến khi hai hàm răng va vào nhau lập cập, cô gái mới lặng lẽ bước trở lại căn hộ. Bỗng Hoff thấy ngay bên trong cánh cửa là một túi giấy màu nâu của ai đó bỏ quên. Cô nhấc túi lên, suýt trượt tay đánh rơi vì không ngờ nó nặng đến thế. Bên trong túi đựng một lọ thủy tinh lớn, dưới ánh sáng nhấp nháy của những bóng đèn xanh đỏ trang trí cho cây thông Noel ngoài hành lang. Hoff kinh ngạc khi thấy bên trong lọ thủy tinh trên tay cô đựng đầy tiền, chủ yếu là tiền xu. Nhưng trong đó chen lẫn vài tờ giấy bạc loại 20 đô la. Cô hỏi một viên cảnh sát. Chiếc lọ này là của anh à? Không, không phải của tôi. Có lẽ nó vừa mới xuất hiện ở đây thôi, vì lúc nãy chúng tôi kiểm tra căn hộ khá kỹ mà không hề thấy nó. Viên cảnh sát trả lời rồi tiếp tục lấy dấu vân tay trên nắm cửa. Hoff lần lượt hỏi những nhân viên cảnh sát khác. Thật lạ lùng, Hoff nghĩ. Mọi người đều khẳng định cách đây nửa giờ đồng hồ nó không hề thấy chiếc lọ ấy mà. Có lẽ đó là một món quà Giáng sinh mà một người quen nào đó muốn gây bất ngờ cho cô chăng? Một viên cảnh sát nhún vai nói. Không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Hoff tiếp tục gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi xem có ai vô tình bỏ quên chiếc lọ không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Hãy dùng số tiền đó để mua lại những gì con đã mất đi, cô gái. Chắc là có ai đó đã nghĩ đến con và tặng cho con món quà ấy đấy. Bà lão hàng xóm nói với cô. Cảm ơn bà. Chúc bà Giáng sinh vui vẻ. Hoff cảm ơn rồi mang chiếc lọ trở về nhà. Đội cảnh sát cũng đã hoàn thành công việc, ra về với lời hứa sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm. Trong tối hôm nay cũng đã có 4 cuộc đột nhập khác ở khu gần đây. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra bọn chúng. Người đội trưởng trấn an Hoff. Dù sao đi nữa, chúng tôi xin chúc cô một năm mới an lành. Hoff bắt tay cảm ơn từng người, rồi dõi theo họ bước xuống cầu thang. Cô cứ đứng đó thêm một lúc nữa, cố hình dung xem, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mình ra ngoài, ai đã mang chiếc lọ bí ẩn này đến đây. Trong đầu cô gái trẻ hình dung đến một người, mặc bộ đồ đỏ, đội chiếc nón đỏ có chùm bông trắng phía trên đỉnh, với một chiếc chuông trong tay, và đeo một bộ râu giả trắng như cước đã ghé vào đây để tặng món quà này cho cô, rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt người ấy rất hiền và nụ cười thật quen thuộc, nụ cười của mẹ. Ôi không, mình lẩm cẩm rồi, làm sao một người mặc đồ ông già Noel đến đây mà cảnh sát và mọi người lại không phát hiện cơ chứ? Hoff lắc đầu, mạnh để kéo mình trở về với thực tại rồi bước vào nhà. Khi cánh cửa vừa đóng lại, trong cô chợt dâng lên một cảm giác chán chường lẫn bất an. Cô cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó rất lớn, không phải là tiền hay những vật dụng cá nhân, mà chính là những kỷ niệm êm đềm cùng mẹ ngay chính trong ngôi nhà này. Hoff ngồi trên chiếc tràng kỷ đối diện với chiếc kệ vốn là chỗ kê TV rồi mở lọ tiền. Lúc này cô mới để ý thấy hàng chữ được sơn bằng hai màu xanh đỏ trên thân chiếc lọ. Quà tặng Giáng sinh. Đổ hết những đồng xu trong lọ ra. Hoff xếp mỗi loại xu thành từng cột khác nhau trên bàn rồi bắt đầu đếm. Tổng cộng gồm 154 đô la, 76 xu tiền xu và 80 đô la tiền giấy. Người đó là ai? Tại sao lại chọn gửi chiếc lọ này cho mình mà không phải ai khác? Trong đầu cô gái trẻ ngổn ngang biết bao câu hỏi. Chợt hấp nghĩ, biết đâu đây là món quà của mẹ ở trên thiên đường đã gửi đến cô bằng một phép màu nào đó. Cô sẽ tìm ra bí mật đằng sau chiếc lọ Giáng sinh này, mẹ ạ. Hoff cứ miên man với suy nghĩ đó trong lúc ngắm nhìn bức ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau treo trên tường. Và rồi một ngày nào đó con sẽ viết về câu chuyện kỳ lạ này. Suốt hôm Giáng sinh, hầu như Hope chỉ ở tòa soạn. Cô tâm sự với một đồng nghiệp cũng là một người đam mê công việc rằng cô có thể khẳng định mục tiêu của tên trộm vừa rồi không phải là muốn tấn công hay tống tiền mà chỉ muốn kiếm chút ít. Sau đó, hai nhà báo đưa ra biết bao giả thuyết về người có khả năng mạo hiểm đến hiện trường ngay lúc đó để đặt chiếc lọ Giáng sinh vào ngay trên bậc cửa mà không bị mọi người xung quanh phát hiện. Tất cả vẫn còn là một bí ẩn. Sáng hôm sau, Hope đến ngân hàng để đổi số tiền xu trong lọ ra tiền chẵn. Cô quyết định dùng số tiền đó để mua một chiếc cát sắt nhỏ, đựng những thứ quan trọng, một chiếc TV mini 12 inch và thêm một hợp đồng bảo hiểm phòng trường hợp rủi ro xảy đến như vừa rồi. Công việc của Hope tại tòa soạn vẫn chồng chất, nhưng chưa bao giờ cô thôi tự hỏi về chiếc lọ bí ẩn. Nó từ đâu đến? Tiền trong lọ là của ai? Liệu việc cô tự ý sử dụng số tiền đó có đúng không? Tại sao cô lại là người nhận được số tiền đó? Rõ ràng là có nhiều người, thậm chí rất nhiều người đang cần số tiền đó hơn cô. Chợt Hope nảy ra một sáng kiến, tạm gác công việc qua một bên, Hope vào kho lưu trữ dữ liệu của tòa báo. Thật ngạc nhiên, chỉ cần dò tìm thông tin dựa trên hai từ khóa, Giáng sinh và chiếc lọ, cô đã tìm thấy một số thông tin quý giá. Trong khoảng vài năm trở lại đây, có ba lá thư được gửi đến tòa soạn để kể cùng một câu chuyện về chiếc lọ bí ẩn. Lá thư đầu tiên là lời cảm ơn của một phụ nữ gửi đến một vị mạnh thường quân ẩn danh. Tôi tên là Kimberly Trefford. Tôi nợ một ân nhân mà đến nay tôi vẫn chưa biết danh tính để gửi đến họ một lời cảm ơn chân thành. Giáng sinh năm nay tôi đã nghĩ sẽ là Giáng sinh buồn nhất của tôi, vì đầu tháng 12 này tôi đã bị sảy thai lần thứ ba liên tiếp. Không ai biết điều này ngoài chồng tôi và bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho tôi. Trước hôm Giáng sinh một ngày, người phụ nữ bất hạnh này phát hiện một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy tiền lẻ trước bậc thềm nhà mình. Trong lọ có gần 400 đô la, bằng khoản chi phí Kimberly đã bỏ ra cho việc điều trị hiếm muộn mà hãng bảo hiểm từ chối trả. Suốt 5 năm qua, cô cùng chồng tìm mọi cách chữa chạy, chỉ mong sao có được một đứa con với hy vọng cháu bé sẽ trở thành chiếc cầu nối giữa hai vợ chồng để cô có được hạnh phúc dạng tròn như bao người phụ nữ khác. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Bác sĩ nghi ngờ chính áp lực của chồng và gia đình chồng về việc Kimberly phải sinh được con trai là nguyên nhân dẫn đến 3 lần sảy thai liên tiếp của cô. Kimberly gần như suy sụp sau cú sốc quá lớn này. Cô đau đớn nhận ra cô và chồng mình chỉ là hai người xa lạ, cùng sống chung trong một ngôi nhà, mỗi người thu mình trong một thế giới riêng, không thể chia sẻ. Sáng hôm ấy, trong khi chồng vẫn còn say ngủ, thì Kimberly ngồi ủ rũ ngoài phòng khách, buồn tủi cho nỗi bất hạnh của riêng mình. Bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô vội vàng lau nước mắt và bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một chiếc lọ được thắt nơ vàng, bên trong đầy ắp những đồng xu lẻ. Tôi thật sự biết ơn những đồng xu ấy, Kimberly thổ lộ trong thư. Nhưng điều khiến tôi trân trọng hơn cả chính là thông điệp từ chiếc lọ. Đâu đó vẫn có người quan tâm đến tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn không cô độc trong cuộc đời này. Hope trầm ngâm một lúc lâu bên những dòng cuối đầy cảm xúc của người viết rồi mới tiếp tục khám phá câu chuyện tiếp theo. Dòng mở đầu của lá thư thứ hai. Tôi đón mỗi Giáng sinh trong mỗi tâm trạng, khác nhau, có lúc thật vui, nhưng cũng có lúc thật buồn. Nhưng có lẽ năm nay là năm khó khăn nhất với tôi. Người viết lá thư này là John Wheeler, sinh viên năm thứ nhất khoa hóa dược. Cậu kể lại câu chuyện về một buổi chiều muộn ngay ngày Giáng sinh, khi cậu ngồi chơi dơ tại một bến xe buýt vắng tanh giữa trời tuyết lạnh để đón xe đến thư viện trường. Thật ra, tôi chỉ muốn chạy trốn, chạy khỏi cảm giác cô đơn kinh khủng khi phải một mình đón Giáng sinh. John viết, đó là năm đầu tiên chàng thanh niên ấy phải xa gia đình, xa nông trại nơi mình sinh ra và lớn lên để lên thành phố học đại học. Trong lúc John đang chìm đắm với mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì bỗng có hai em bé khoảng 8-9 tuổi bước đến, mỉm cười và trao cho cậu một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những đồng xu lẻ. John ngỡ ngàng đón lấy chiếc lọ, cảm ơn bọn trẻ rồi mỉm cười nhìn theo hai đứa bé cho đến khi chúng đuổi nhau chạy khuất nơi góc đường. Và cậu vẫn còn ngồi trên băng ghế lạnh ngắt ấy một lúc thật lâu nữa, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc lọ. Một chiếc xe buýt ghé trạm, nhưng John đã quyết định không bước lên chuyến xe cậu đã cất công chờ đợi mà một mình thả bộ trên con phố cạnh ký túc xá. Trên đường, John gặp một thanh niên trạc tuổi mình đang bước đi với dáng vẻ cô độc khoác trên vai chiếc ba lô may bằng vải bố đã cũ kỹ. Sau vài câu bắt chuyện làm quen, John mới biết người bạn đồng hành là một sinh viên người Mexico. Cậu ấy cũng đang gặm nhấm nỗi cô đơn khi phải trải qua một mùa Giáng sinh ở nơi cách xa quê nhà cả ngàn dặm mà không có ai bên cạnh. John mời người đồng cảnh ngộ bữa tối tại một quán ăn gần đó. Câu chuyện của họ cứ thế kéo dài từ những trò tinh nghịch thời thơ ấu đến vùng đất quê hương mà cả hai đều cảm thấy gắn bó. Từ những cô gái xinh đẹp nhưng kiêu kỳ ở lớp học tới những ước mơ sẽ cố gắng đạt được trong tương lai. Hai chàng trai nhanh chóng trở nên thân thiết, bên tách sô-cô-la nóng trong một quán ăn đơn sơ nhưng ấm cúng với người bạn mới quen ở cạnh bên. John cảm thấy ấm lòng. Có lẽ hương vị ấm áp của mùa Giáng sinh đặc biệt năm nay sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn hai chàng trai trẻ. Cảm ơn vì người bí ẩn tốt bụng nào đó đã chọn tôi để trao tặng món quà ấy, John viết trong thư. Lá thư thứ ba gửi đến các thiên thần của tôi, tác giả là một phụ nữ đã lập gia đình tên là Francis. Trong thư cô tự nhận mình là người đã mắc phải nhiều sai lầm trong đời. Cô bỏ ngang chương trình trung học vì một mối tình trẻ dại. Hai vợ chồng cô đều còn rất trẻ và đang phải đương đầu với cuộc sống thiếu thốn trăm bề, đặc biệt là khi phải chăm lo cho con nhỏ mà lại không có nghề nghiệp ổn định. Chồng Francis là tài xế xe tải đường dài nên anh thường xuyên vắng nhà nhiều ngày. Mùa đông năm ấy, Francis phải đối mặt với khó khăn kinh khủng nhất mà cô từng gặp phải, chống chọi lại cái lạnh đe dọa sẽ giết chết hai mẹ con cô bất cứ lúc nào. Francis không còn tiền để chi trả cho khí đốt sưởi ấm trong khi chồng cô vẫn chưa về. Vào buổi sáng Giáng sinh năm đó, một chiếc lọ chứa $300 xuất hiện trước cửa nhà Francis. Tôi sẽ không bao giờ để con tôi phải chịu đói, chịu rét một lần nào nữa, Francis viết trong thư. Cảm ơn những thiên thần đã cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không để các bạn phải thất vọng. Những lá thư khiến Hope xúc động đến nghẹn ngào. Truyền thống này bắt nguồn từ đâu? Bằng cách nào mà nó lan rộng ra như vậy? Đã có bao nhiêu lọ tiền được trao đi như thế? Hope đã rất quen với những công tác từ thiện như mùa Giáng sinh, nào là tặng bánh quy nướng cho từng nhà bằng cách bỏ vào thùng thư, rồi tình nguyện dọn tuyết để đường đỡ trơn trượt, hay quyên góp quần áo ấm để làm quà cho người nghèo. Nhưng chưa bao giờ cô được nghe hay tham gia vào chiến dịch chiếc lọ Giáng sinh cho đến khi chính cô là người được trao tặng. Dựa trên phán đoán của mình, Hope có thể khẳng định rằng truyền thống này không phải do một tổ chức quy mô có người lãnh đạo, mà nó chỉ xuất phát từ những cá nhân tự nguyện. Chính vì thế mà các thông tin liên quan đến chiếc lọ hầu như rất ít. Không do dự, Hope quyết định dành hẳn một ngày để tìm gặp những người đã bất ngờ nhận được món quà kỳ diệu giữa thời khắc đen tối của cuộc đời họ. Cô gái trẻ háo hức tìm số điện thoại và địa chỉ của chủ nhân từng bức thư mà cô đã đọc. Người đầu tiên cô tìm đến là Francis, hiện đã là chủ nhân của một căn hộ tiện nghi trong khu phức hợp dành cho tầng lớp trung lưu, với một hồ bơi nước trong xanh ở sân chung và cánh cổng kiên cố có một chút bảo vệ an toàn ngay lối ra vào. Người phụ nữ phải chật vật chống lại cái lạnh buốt xương của mùa đông rét mướt năm nào, giờ đã trở thành chuyên viên tư vấn thẩm mỹ của một hãng mỹ phẩm. Không như những gì Hope mong mỏi, Francis hoàn toàn không muốn đoán xem ai là người có thể đã tặng cô chiếc lọ. Khi Hope tìm đến chủ nhân của hai bức thư còn lại, thái độ của họ cũng giống Francis. Họ vui vẻ đón chào Hope nhưng cũng không thể giúp cô biết thêm chút manh mối nào về nguồn gốc chiếc lọ. Trước khi nhận được món quà Giáng sinh quý giá ấy, họ chưa bao giờ nói ra khó khăn của mình hay nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Chỉ biết là cuộc sống của họ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ lúc được nhận món quà kỳ diệu ấy. Hope để ý thấy rằng trong cả ba gia đình cô đến thăm, gia đình nào cũng có một chiếc lọ thủy tinh để đựng những đồng xu lẻ. Người thì kín đáo đặt ở một góc xa trên nóc tủ lạnh, người thì đặt sau máy nướng bánh, người lại để lọ tiền xu khuất sau hộp bánh quy. Việc làm này cũng là một cách để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tốt bụng giấu tên, và có lẽ chính họ cũng muốn tạo cho mình cơ hội được trao tặng niềm vui, hạnh phúc cho những người không may mắn khác. Hope nghĩ rằng có lẽ chính họ đã góp phần duy trì và nhân rộng truyền thống tốt đẹp này, nhưng tất cả đều không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì về người đã trao tặng món quà kỳ diệu. Thế nên cô đành quyết định phải tạm gác lại ý định tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc lọ bí ẩn. Hope ngồi suy tư bên bàn làm việc, những con chữ cứ nhảy múa quay cuồng trước mặt cô. Đã nhiều lần Hope nghĩ đến việc kết hợp những chi tiết có được từ ba nhân chứng sống mà cô đã có dịp trò chuyện với khả năng sáng tác của mình để viết một câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh, nhưng không thể. Hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu không có những chi tiết cụ thể, chân thực thì bài viết sẽ chẳng bao giờ được đón nhận, càng không thể chạm đến trái tim độc giả. Giờ đây, Hoff cũng bắt đầu để dành những đồng xu lẻ. Cứ 2 hoặc 3 tuần một lần, Hoff lại lục tìm trong túi áo quần và kiểm tra giỏ sách để thu gom tất cả những đồng xu lẻ rồi bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trước đây vẫn được dùng để đựng dưa muối. Hoff bắt đầu chờ đợi. Cô mong chờ một Giáng sinh nữa lại đến để tiếp tục nhận được thư kể về những chiếc lọ bí ẩn diệu kỳ. Nhưng thật may là Hoff không phải chờ đợi lâu. Một buổi sáng Chủ nhật trong tuần thứ 3, một bức thư cảm ơn nữa được gửi đến tòa soạn từ một người đàn ông tên là Sam Osh. Ông viết bức thư ấy vào ngày 4 tháng 1, nhưng vẫn cất trong túi áo khoác mãi đến 2 tháng sau mới quyết định gửi đi. Những lời lẽ chân thành đầy xúc động trong thư cho thấy Giáng sinh vừa qua là mùa Giáng sinh ý nghĩa nhất trong cuộc đời người đàn ông này. Ông Sam là cha của 5 con nhỏ, và ông hiện đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện sau khi trải qua cơn đột quỵ suýt lấy đi mạng sống của bà. Buổi sáng Giáng sinh vừa qua, dù trời rét căm căm, người đàn ông 43 tuổi này vẫn dậy sớm như thường lệ và ra sân trước lấy báo. Tôi mở cửa ra ngoài lấy báo như mọi ngày, nhưng hôm đó có lẽ do dội phải đến trường cho kịp giờ, nên cậu học sinh thường giao báo cho các gia đình quanh khu tôi ở đã ném hụt tờ báo vào bụi cây gần bờ rào. Ông viết trong thư, tôi ra ngoài bờ rào nhặt tờ báo rồi trở vào nhà. Khi bước vào trong, tôi chợt thấy một chiếc lọ nằm dưới chân giường con trai tôi. Trong lọ chứa đầy tiền. Sau bữa sáng, cha con ông đổ số tiền trong lọ ra và đếm được có tất cả $500. Đối với các con tôi, câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh năm nay giống hệt như phép màu trong những câu chuyện cổ tích chúng vẫn thường được nghe kể. Ông cho biết việc đầu tiên mình làm là đến cửa hàng để mua quà cho các con. Tôi đã không dùng hết số tiền ấy. Tôi suy tính chi tiêu từng đồng. Tôi mua sách cho đứa lớn, mua áo ấm, mua thực phẩm cho cả nhà. Ông Sam viết trong thư. Dù không biết chủ nhân của chiếc lọ là ai, nhưng qua bức thư này tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng cao cả. Số tiền ấy không chỉ giúp cho tôi trong lúc khốn khó, mà còn thắp lên trong chúng tôi những niềm tin vào điều tốt đẹp trên đời này. Việc tìm ra địa chỉ của người viết thư không khó đối với Hoff. Không chần chừ, Hoff cầm lấy giỏ sách rồi đi ra bãi xe. 45 phút sau, cô gõ cửa nhà ông Sam Osh. Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, Hoff kể với ông về câu chuyện của chính mình. Cô cũng kể thêm về một vài trường hợp tương tự. Ông có nghĩ món quà ấy là do một người quen nào đó gửi đến không? Hay một tổ chức nào đó trao tặng vì biết được hoàn cảnh của ông? Và tại sao nó lại nằm ngay trong phòng con trai ông? Tôi không có chút manh mối nào về người đã tặng quà cho tôi. Ông Sam lắc đầu, nhưng tôi thật sự rất biết ơn họ. Rồi ông Sam trầm giọng. Con trai lớn của tôi có thói quen đi ngủ rất trễ. Có những hôm trời đã rất khuya nhưng nó cứ ngồi một mình trong phòng khách, đèn đóm thì tắt tối om. Nó nói nó thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy, nhưng tôi lại cho rằng đó là lúc nó đang nói chuyện với mẹ nó bằng một cách nào đó, có thể bằng tâm tưởng chẳng hạn. Quả là một đứa bé nội tâm và nhạy cảm, Hoff nghĩ thầm. Lúc còn nhỏ, chính cô cũng không thể dứt khỏi thói quen này. Có một thời gian dài, ngày nào Hoff cũng trò chuyện trong tâm tưởng với người mẹ cô chưa từng biết mặt, với niềm tin trong trẻo là mẹ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và nghe được những gì cô muốn nói. Hôm đó, thằng Noah cũng ngồi một mình trong phòng khách như mọi lần. Đêm khuya vắng lặng nên nó có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân ngoài cửa. Vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, thằng bé rón rén bước đến cửa sổ để quan sát. Nó thấy có 2 người lạ đang lúi húi đặt một vật gì đó ngay trước bậc thềm nhà. Lúc đó là mấy giờ, ông có nhớ không? Hoff nôn nóng. Lúc đó đã trễ lắm rồi, khoảng 2 hay 3 giờ sáng. Họ để lại chiếc lọ được bọc trong một chiếc khăn lông. Đợi đến khi 2 người lạ mặt đi khỏi, thằng Noah rón rén mở cửa lấy chiếc lọ mang vào nhà. Nó đặt chiếc lọ ở chân giường rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ông còn giữ chiếc khăn lông đó không? Ông có thể cho tôi xem được không? Tất nhiên rồi. Ông Sam rời khỏi phòng một lúc rồi quay lại. Đây, cô nhìn xem, nó rất dày và mịn. Loại khăn tốt đấy nhé. Nhưng con trai ông cũng không nhận ra 2 người đó là ai à? Hoff hồi hộp đến mức gần như nín thở, cô có cảm giác như mình đang tiến gần đến điểm mấu chốt của vấn đề. Thật tình, tôi nghĩ họ không muốn bị chúng tôi phát hiện đâu. Tôi chắc là họ cũng không ngờ lại bị thằng Noah nhà tôi nhìn thấy giữa lúc đêm khuya như thế. Quả là một câu chuyện thú vị. Hoff gấp cuốn sổ ghi chép lại. Nếu tòa soạn đồng ý đăng câu chuyện này của tôi nghĩ nó sẽ gây được một hiệu ứng khá tốt trong dư luận. Tôi cũng không biết sao nữa. Ông Sen có vẻ không thoải mái. Có thể tôi đã nói quá nhiều chăng? Ông đừng quá băn khoăn, Hoff nhẹ nhàng đáp. Ông biết đấy, báo chí bây giờ chỉ đầy rẫy những tin về chiến tranh, giết chóc. Có quá ít những điều tốt đẹp. Vì vậy nếu biết được những chuyện tốt đẹp, thì chúng ta nên chia sẻ với nhiều người. Chúng ta phải nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn có rất nhiều điều cao quý, nhiều tâm hồn cao thượng tồn tại trên đời này. Hấp nói xong nhìn sang ông Sen. Cô thấy ông có vẻ hơi do dự. Ngày còn nhỏ, có lần mẹ từng nói rằng mình thích hợp với việc viết báo hơn là theo đuổi con đường trở thành một chính trị gia. Có lẽ mẹ đã đúng. Hoff thầm nghĩ. Thưa ông Sen, ông nghĩ sao về những gì tôi nói? Cô hỏi. Tất nhiên tôi cũng không chắc lắm, nhưng thằng Noa nghĩ rằng họ sống cũng gần đây thôi. Nó đoán họ chính là hai cô gái sinh đôi vẫn thường ra vào xưởng mộc của cha mình trên phố. Cảm ơn ông. Hoff háo hức. Ông có biết tên họ không? Không, tôi không rõ lắm. Để tôi chỉ cho cô xưởng mộc, nhưng tôi nói trước là tôi chỉ đoán thôi đấy. Ông Sen vẽ vội sơ đồ vào một trang trong quyển sổ ghi chú màu hồng thoang thoảng mùi dâu tây. Hoff luôn mang theo bên mình. Và coi như tôi chưa hề nói gì với cô đấy nhé. Ông Sen dặn thêm. Tôi hứa với ông mà. Hoff khẳng định. Trong đầu Hoff lúc này đã hình thành ý tưởng rõ ràng cho phần mở đầu của câu chuyện mà cô quyết tâm sẽ đăng trên trang nhất của tờ Daily Record vào một ngày không xa. Về đến nhà, Hoff thông thả chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh kếp, đồng thời tranh thủ sắp xếp lại trong đầu những chi tiết quan trọng cô đã thu thập được về chiếc lọ Giáng sinh cho đến thời điểm này. Trong khi chờ bánh chính, cô phát thảo ra giấy một số ý tưởng về cấu trúc câu chuyện. Đây không chỉ là một bài báo đơn thuần mà còn là một lời cảm ơn chân thành của mình đối với những tấm lòng cao thượng, những thiên thần giữa đời thực. Hoff tự nhủ, rồi thích thú thưởng thức hương vị của chiếc bánh nóng hổi, thơm phức vừa mới ra lò. Hoff lái xe đến số 316 đường Olive Hill, đến nơi cô mở cửa bước xuống xe rồi hít một hơi thật sâu trong khoảng 30 giây. Đó là cách mẹ cô đã chỉ để kiểm soát cảm giác lo lắng hồi hộp. Hoff quan sát xung quanh, ngôi nhà khang trang tọa lạc trên một khu đất rộng. Trong sân có đến hai gara lớn đóng kín cửa. Phía trên cổng chính là một tấm bảng nâu hình oval với dòng chữ trắng, xưởng phục chế đồ gỗ nổi bật. Khi bước lên những bậc thang dẫn đến dãy hành lang thoáng mát, Hoff nhìn thấy dòng chữ gia đình Maxwell được chạm khắc tỉ mỉ trên tấm bảng gỗ gắn trên khung tường cạnh cửa ra vào. Hoff gõ cửa. Sau một lúc lâu, một phụ nữ có lẽ đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng mặn mà bước ra mở cửa và chào Hoff bằng nụ cười thân thiện. Chào cô, cháu là Hoff Jensen, sinh viên năm cuối khoa báo chí. Cháu đến đây xin được tìm hiểu một số thông tin về xưởng mộc của gia đình để làm tư liệu cho bài viết cuối khóa của cháu. Không biết như vậy có làm phiền gia đình cô không ạ? Cháu vào nhà đi, rồi ta sẽ nói chuyện. Người phụ nữ trả lời. Giọng bà cũng nhẹ nhàng hệt như vẻ đẹp dịu dàng toát lên từ khuôn mặt nhân hậu kia. Người phụ nữ mời Hoff ngồi rồi cáo lỗi đi vào trong. Một lúc lâu sau bà trở lại cùng với một người đàn ông có lẽ là chồng bà. Mái tóc của ông đã bạc gần hết dù khuôn mặt vẫn còn trẻ. Chiếc cằm và mũi có vẻ hơi quá khổ so với gương mặt nhưng lại mang lại cho ông vẻ hiền hậu và thân thiện. Đôi mắt ông có màu nâu sẫm như màu gỗ. Chào chú. Hoff mỉm cười. Chào cháu. Ông lịch sự bắt tay Hoff. Chú là Adam. Vợ chú nói rằng cháu muốn tìm hiểu về công việc của gia đình chú phải không? Adam khoan thai ngồi xuống ghế. Giờ Hoff mới nhận ra ông giận bộ pyjama cũ cũng màu nâu gỗ. Vợ ông ngồi bên cạnh. Không biết cháu có làm phiền gia đình cô chú không? Cháu đang nói với cô. Cô là Lauren. Người phụ nữ mau mắng. Vâng. Cảm ơn cô chú đã dành cho cháu chút thời gian. Cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp vào mùa xuân này. Hoff đang cắt ngón tay vào nhau. Trường cháu yêu cầu sinh viên phải tiếp xúc với một doanh nghiệp nhỏ nào đó để thực hành bài kiểm tra môn viết báo. Hoff nhanh trí nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục. Vậy cháu muốn tìm hiểu điều gì ở xưởng gỗ của gia đình cô chú? Theo cháu được biết, nghề kinh doanh đồ gỗ là một trong những mặt mạnh của nền kinh tế quốc gia. Mô hình kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ theo hình thức hộ gia đình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của những cơ sở sản xuất gỗ quy mô nhỏ khác, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế cả nước. Cháu muốn biết nguyên nhân dẫn đến những thành công ấy, cách thức để đương đầu với những thử thách khó khăn trên thị trường. Trong lúc Hoff trình bày câu trả lời của cô, ông Adam thỉnh thoảng đưa tay đặt lên ngực, miệng thì thầm. Chú ơi, và không giấu được nụ cười thích thú. Chủ đề bài luận của cháu có ý nghĩa rất thiết thực đấy. Cô chú sẵn sàng hỗ trợ cháu những thông tin cần thiết. Vậy cháu hãy ghé lại đây vào ngày mai nhé. Ôi, thật tốt quá. Cháu cảm ơn cô chú. Chợt, chuông điện thoại réo vang. Bà Lauren dịu dàng hôn lên trán chồng rồi cáo lỗi ra ngoài trả lời điện thoại. Tối nay thì không có đủ thời gian rồi. Trưa mai cháu hãy ghé lại đây. Chú sẽ chỉ cho cháu thấy nhiều thứ có ích cho bài viết của cháu. Ông Adam nói. Vâng, mai cháu sẽ đến. Hóp nói và đứng dậy chào ông. Adam tiễn Hóp ra tận cửa và bắt tay cô thân mật. Nhìn vào đôi mắt ông, cô chợt nghĩ. Mình đã tìm được người cần tìm rồi. Dù đã ra đến hành lang, nhưng Hóp vẫn nghe thấy tiếng bà Lauren vui vẻ trò chuyện qua điện thoại và không quên hôn tạm biệt người ở bên kia đầu dây trước khi gác máy. Trên đường về nhà, trong đầu Hóp hình dung ra những cảnh về ngày bài báo của cô sẽ được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record. Ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Tối hôm đó, Hóp đi ngủ muộn vì mãi suy ngẫm về những vấn đề cô sẽ trao đổi với ông Adam vào ngày hôm sau. Làm sao thuyết phục ông bà Smartwell bằng những câu hỏi xoay quanh chủ đề của bài luận, đồng thời khéo léo dò hỏi được thông tin về truyền thống chiếc lợi Giáng sinh mà không làm họ nghi ngờ. Sau khi tiếp xúc với vợ chồng ông Adam, linh cảm trong cô mách bảo rằng thái độ lịch thiệp, thân thiện của họ lúc tối chỉ mới tiết lộ được một phần rất nhỏ về nhân cách cao đẹp của các thành viên trong gia đình Smartwell. Đúng hẹn, Hope lái xe đến nhà Maxwell. Thấy cửa xưởng gỗ để mở, Hope không vào nhà chính mà đi thẳng đến xưởng. Đến gần, Hope nghe thấy tiếng ro ro của máy đánh bóng gỗ. Mặt gỗ bay khắp nơi trong không khí. Chào cháu, cô sinh viên. Ông Adam nói lớn khi thấy Hope bước vào. Rồi ông tắt công tắc máy, rút phích cắm điện và tháo kính bảo hộ ra. Vâng, rất vui được gặp lại chú. Chào mừng cháu đến với hang ổ của gia đình chú. Ông Adam trêu Hóp, vừa nói ông vừa siết chặt tay cô. Ông với tay rút chiếc giả lao còn ẩm, dắt trên thành ghế đẩu gần đó ra rồi mời cô ngồi. Hóp quan sát, xưởng mộc một lượt trong khi ông Adam lấy tay phủi những mặt gỗ còn dính trên quần áo và trong kẽ tay. Những sản phẩm gỗ xuất khẩu của chú được làm từ chính gian xưởng này sao chú? Bằng kinh nghiệm của một nhà báo, cô biết rằng cần đi thẳng vào vấn đề chính ngay từ đầu để xây dựng lòng tin nơi người đối diện. Không phải của chú, của khách hàng chứ. Ông Adam chỉnh lại. Sau đó, ông Adam giảng giải cho Hope nghe về hình thức kinh doanh của gia đình Smartwell. Xưởng mộc của gia đình Smartwell chuyên phục chế, sửa chữa, làm mới những vật dụng bằng gỗ đã cũ chứ không trực tiếp đóng hàng từ gỗ thô hoặc gỗ đã qua chế biến như một số người vẫn nghĩ. Nhưng thỉnh thoảng khi cảm thấy hứng thú, chú vẫn tự đóng một vài vật dụng cho gia đình hoặc là làm vài món đồ thủ công nho nhỏ. Chiếc ghế đẩu cháu đang ngồi là do chú đóng đấy, cả chiếc tủ gỗ kê sát với tường đằng kia nữa. Tuyệt quá! Hóp reo lên. Cháu ngồi, thấy có thoải mái không? Xem ra cháu là một người mua hàng khá dễ tính nhỉ? Không hẳn vậy đâu ạ. Những vật dụng tinh xảo trong xưởng lẫn những vật bằng gỗ trang trí trong nhà chú đều thể hiện dấu ấn của một khiếu thẩm mỹ tinh tường. Nói đúng hơn đó là cả một nghệ thuật. Đúng lúc đó bà Lauren bước vào. Chào em yêu. Ông Adam âu yếm quay sang vợ. Hôm nay em không đến cửa hàng sao? Em muốn ở nhà đón vị khách dễ thương của chúng ta. Rồi bà quay sang nhìn Hóp mỉm cười. Ôi, như vậy là không được rồi. Dạo này em nghỉ phép hơi nhiều. Chắc là anh sẽ trừ lương của em để bù vào những khoản thất thu em đã gây ra cho anh. Ông Adam giả giọng sầu não. Anh yêu, em hứa nhất định là sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh mà. Bà Lauren cũng hài hước không kém. Rồi bà quay sang phía Hóp. Cháu đừng thất vọng nếu thấy chú Adam cứ mãi quanh quẩn với những câu chuyện xa xưa của mình nhé. Cháu đã biết được rất nhiều điều thú vị từ những câu chuyện của chú Adam đấy ạ. Cô chú thật là tốt với cháu. Cháu quả là một cô gái đáng yêu. Chắc hẳn mẹ cháu rất tự hào về cháu. Cháu cảm ơn cô. Hope trả lời mà thấy tim mình nhói đau. Hope nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ bộc bạch với ai được về gia cảnh của mình. Và cô nghĩ ở trên thiên đường, chắc mẹ cô sẽ tự hào khi biết con gái mình được mọi người nhìn nhận bằng những lời lẽ tốt đẹp. Chỉ mới đến đây ít phút mà Hope thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Tình yêu, sự quan tâm mà hai vợ chồng ông Adam và bà Lauren dành cho nhau thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ. Hope tự nhủ, cô thật may mắn khi được tiếp xúc với những người nhân hậu, chân tình như vậy. Hai chú cháu cứ tiếp tục trò chuyện nhé, cô phải lên nhà đây. Bà Lauren nói. Bà Lauren đi rồi, ông Adam tiếp tục dẫn Hope tham quan khắp nơi trong xưởng mộc của ông. Vừa đi, ông vừa tận tình giải thích cho cô biết chức năng, công dụng của từng dụng cụ, từng loại máy móc. Hope cảm thấy vô cùng hào hứng. Xem ra cháu Hà quyết tâm đạt điểm tối đa cho bài luận sắp tới rồi. Chú rất ủng hộ đấy. Vậy chú có thể giúp gì thêm cho cháu nào? Cháu muốn biết mọi điều về việc kinh doanh của gia đình chú. Cô chú đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào? Tại sao chú lại chọn việc phục chế đồ gỗ mà không phải là bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác? Và để có được thành công như ngày hôm nay, chú đã kinh qua những thăng trầm như thế nào? Trong kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, phải luôn đặt yếu tố trung thực lên hàng đầu. Nếu không có sự trung thực làm nền tảng, chẳng khác nào cháu đang xây một ngôi nhà mà không có móng. Danh vọng, tiền tài rồi cũng chỉ là phù phiếm nếu như ta không giữ được cho mình một cốt cách vững vàng trước những lời cám dỗ không thể tránh khỏi trên thương trường cũng như trong cuộc sống. Hope hoàn toàn bị cuốn hút theo từng lời kể của ông Adam. Đối với cô, tất cả những gì ông Adam nói đều mang tính triết lý, thể hiện tầm nhìn của một người có nhân sinh quan, rộng mở, sâu sắc. Chắc cháu cũng thường nghe mọi người nói về tình hình khí hậu gần đây có nhiều biến đổi do ô nhiễm môi trường. Từ mấy mươi năm về trước, chú đã nghĩ về vấn đề này. Chính vì thế mà chú chọn nghề phục chế đồ gỗ chứ không đóng đồ mới để góp phần hạn chế nạn khai thác gỗ quá mức. Ông Adam giải thích. Tầm nhìn của chú thật đáng để mọi người cảm phục. Cô chú vừa thành công trong sự nghiệp kinh doanh, lại vừa có được một gia đình hạnh phúc. Dù chỉ mới đến đây lần thứ hai, nhưng cháu thật sự cảm động trước tình cảm thiết tha, nồng ấm của cô chú. Giọng ông Adam bỗng trở nên xa xăm. Cơ ngơi này là do cô chú đã cùng nhau gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, từ thuở còn là sinh viên. Những gì cháu thấy ngày hôm nay là kết quả của nhiều tháng năm nỗ lực vun đắp. Chú sẽ không bao giờ hy sinh tình cảm gia đình vì bất cứ điều gì khác. Nói đến đây, ông nghẹn lời. Chú có sao không ạ? Hope lo lắng. Chú không sao. Cháu đừng lo. Cháu biết không, gia đình chú ai cũng trân trọng từng sản phẩm do mình phục chế. Mọi người đều đặt một phần tâm hồn của mình vào từng sản phẩm. Làm nghề này cháu sẽ thấy trân trọng từng mẫu gỗ, từng chiếc bàn, chiếc ghế. Tất cả đều như có hồn vậy. Và điều quan trọng hơn cả là cháu không được quên lòng tin của khách hàng gửi gắm nơi cháu. Chú ấy là cả một kho kinh nghiệm sống quý giá, Hope thầm nghĩ. Trong lòng cô bỗng trào dâng một tình cảm kính yêu trìu mến đối với ông Smartwell. Cháu có nghe thấy gì không? Vừa hỏi, ông Adam vừa đưa tay lên ướp vào tay, giả vờ lắng nghe. Cháu không biết âm thanh vừa rồi có ý nghĩa gì. Đó là tiếng chuông báo giờ cơm đấy. Ông bước đến cửa. Chú cháu mình vào bếp nào. Không, cháu không. Cháu đừng ngại, vợ chồng cô chú xem cháu như con cháu trong nhà vậy. Đi với chú nào. Hope chần chừ, nhưng rồi cô cũng theo Adam vào bếp. Chú sẽ mời cháu thưởng thức một món đặc biệt. Vâng, cháu cảm ơn chú. Hope mỉm cười quan sát ông lấy ra nào là giăm bông, bơ, thịt nguội chuẩn bị cho món bánh mì kẹp. Hope nhìn quanh phòng, chợt ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc lọ thủy tinh đựng tiền xu trên đầu tủ lạnh. Đây rồi. Hope reo thầm trong lòng. Ông Adam đặt chiếc bánh mì sandwich trước mặt Hope cùng với hai ly nước nho ép. Của cháu đây. Món đặc biệt của nhà Smartwell đấy nhé. Cháu thật may mắn được thưởng thức nó đấy. Vâng, cháu quả thật là người may mắn. Hope trả lời thành thật. Sau bữa ăn, Hope xung phong dọn bát đĩa. Cái gì đây ạ? Cô hồi hộp bước đến bên tủ, cầm chiếc lọ lên không giấu được vẻ tò mò. Tiền để tiêu giặt ạ? Đây chỉ là chiếc lọ bình thường thôi. Ông Adam nhẹ nhàng đặt chiếc lọ vào chỗ cũ, rồi kín đáo xoay chiếc lọ hướng vào trong cho đến khi những chữ cái in hoa CLGS sơn trên thân lọ khuất khỏi tầm nhìn của Hope. Dân, Cháu thích ý tưởng lấy lọ thủy tinh để đựng tiền tiết kiệm như thế lắm. Khi còn là học sinh, cháu chỉ để dành tiền trong một chiếc hộp nhỏ mà thôi. Ông Adam chỉ lặng yên mỉm cười. Cháu cảm thấy liên quan đến chiếc lọ này là cả một câu chuyện dài. Phải không ạ? Hope tranh thủ tìm hiểu, cố không để cơ hội dụt mất khỏi tầm tay. Mỗi chiếc lọ đều ẩn chứa hàng trăm câu chuyện đấy cháu ạ. Ta sẽ kể cho cháu nghe lúc nào đó rảnh rỗi. Còn giờ thì chúng ta tiếp tục công việc được chứ? Tất nhiên rồi ạ. Hope trả lời. Cô có thể kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi tìm ra được câu chuyện ẩn giấu đằng sau chiếc lọ ấy. Trở lại xưởng mộc, hai chú cháu lại nhẫn nha trò chuyện. Trong suốt 2 giờ đồng hồ sau đó, ông Maxwell nhiệt tình trả lời tất cả những câu hỏi của Hope liên quan đến việc kinh doanh và kinh nghiệm điều hành xưởng gỗ. Càng lúc, Hope càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của ông Adam. Tất cả thật sống động, sâu sắc hơn những gì cô tưởng tượng. Ngoài sân, nắng chiếu loang lổ qua tàn cây, Hope liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ ở góc phòng. Không còn sớm nữa, Hope xin phép ra về, không quên cảm ơn thịnh tình nồng hậu của ông bà Adam. Cháu hãy sắp xếp thời gian để đến chơi với cô chú thường xuyên nhé. Gia đình cô chú luôn rộng cửa chào đón cháu. Bà Lauren tươi cười. Vâng, hôm nay quả là một ngày ý nghĩa và tuyệt vời đối với cháu. Cháu đã thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích cho bài luận từ những câu chuyện của chú Adam. Cháu xin phép hôm khác cháu sẽ ghé thăm cô chú ạ. Cô chú sẽ hết sức hỗ trợ để cháu đạt được kết quả tốt nhất cho bài luận này. Ông Adam vừa nói vừa tiễn Hope ra cửa. Ra khỏi nhà Smartwell, Hope lái xe thẳng đến tòa soạn. Mỗi lần dừng đợi đèn đỏ, cô lại tranh thủ lấy sổ ra, ghi chú lại những thông tin quan trọng vừa thu thập được. Lòng vui phấp phới, cô gái trẻ khẽ huýt sáo theo giai điệu của bài Jingle Bells. Hope bắt đầu đến thăm gia đình Smartwell thường xuyên hơn, không hẳn vì sự tò mò trong lòng Hope, mà còn bởi cô thực sự cảm mến gia đình thân thiện này. Cô đã làm bạn với Clara và Julie, hai cô gái song sinh của ông bà Smartwell và cả hai người bạn trai của họ. Thật trùng hợp là cả Clara và Julie hiện đang theo học tại ngôi trường mà Hope đã tốt nghiệp. Hai chị em thỉnh thoảng lại trao đổi với Hope về mọi hoạt động trong trường, như thể họ vẫn đang học cùng với nhau. Tuy nhiên, Hope lại vào vai cô sinh viên năm cuối, đạt đến nỗi Clara và Julie đều không hề mảy may nghi ngờ những gì cô nói. Lần viếng thăm tiếp theo, Hope được giới thiệu với Hannah, cô con gái lớn của ông bà Smartwell. Hannah, 32 tuổi, là một cô gái thẳng thắn và dễ gần. Hannah vừa mới kết hôn. Qua câu chuyện những thành viên trong gia đình Smartwell trao đổi với nhau, Hope nhận thấy cả 3 cô gái của gia đình Smartwell đều là những người rất đáng để mình học hỏi. Họ có học vấn cao, giao tiếp tốt và có khả năng thay cha mẹ đảm trách công việc kinh doanh những khi ông bà Smartwell đi vắng. Bận rộn là vậy, nhưng cả 3 đều rất hạnh phúc trong tình yêu. Chỉ với 5 thành viên mà gia đình Maxwell có thể điều hành xưởng gỗ không ngừng phát triển thịnh vượng, có uy tín lớn trong thành phố. Đây là một chi tiết đắt giá cho bài viết của cô, Hope nghĩ. Càng lúc, Hope càng cảm thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa cô và gia đình đáng mến này. Câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh trong đầu cô giờ đã có thêm nhiều chi tiết thú vị khác. Nhưng lạ thay, có những lúc Hope dường như quên hẳn mục đích ban đầu của mình. Cho đến một ngày, Hope được mời đến dự buổi tiệc mừng lễ tạ ơn cùng gia đình Smartwell. Chiếc bàn được trang trí đơn giản mà sang trọng, những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng và khăn trải bàn bằng vải lanh mới tinh. Hope không thể nhớ được lần cuối cùng cô được mời tham dự bữa tiệc trang trọng như thế này là khi nào. Ông Adam mở đầu bữa tiệc bằng lời tạ ơn như thường lệ, vì có được bữa ăn ngon, vì gia đình được sum họp và vì sự góp mặt của Hope. Cháu cảm ơn cô chú. Hope cảm động. Những món ăn truyền thống của lễ tạ ơn như hoa quả tươi, thịt bằm dầm nước sốt, bánh mì cuộn nóng hổi được bày trên bàn trông thật thịnh soạn. Món bánh mì cuộn của nhà ta có mùi vị đặc biệt quá. Lần đầu tiên cháu được thưởng thức những chiếc bánh hảo hạng như vậy. Hope nói. Thật vui vì thấy cháu ngon miệng. Bà nội của mấy chị em Hannah đã truyền lại cho cô công thức đặc biệt của món bánh này. Cô nghĩ là không quá khó. Bà Lauren không giấu được sự tự hào khi kể về truyền thống gia đình nội ngoại, những kỷ niệm khó quên về thời sinh viên của 3 chị em Hannah cùng những truyền thống tốt đẹp gia đình đã gìn giữ từ đời này sang đời khác. Hope cảm thấy cô cần phải nắm bắt lấy cơ hội này. Cháu muốn hỏi về chiếc lọ thủy tinh đựng tiền lẻ được không ạ? Câu hỏi của Hope khiến mọi người trong gia đình đều tủm tỉm cười nhìn về phía ông Adam. Chắc là cháu tò mò lắm. Ông Adam nói chậm rãi. Nhưng có lẽ đợi đến một dịp nào đó thích hợp hơn, chúng ta sẽ kể cho cháu nghe. Đó là chuyện riêng trong nhà thôi, cháu ạ. Bà Lauren lên tiếng. Cháu xin lỗi, cháu không biết điều ấy. Ngay lập tức, Hoff cảm thấy hối hận vì sự nóng vội của mình. Thôi mà cha, tất cả mọi người đều xem Hoff như một thành viên trong gia đình mà. Hannah năn nỉ. Đúng rồi cha cứ nói đi. Hai cô gái sinh đôi cũng đồng tình với chị. Các con nghĩ Hoff đã sẵn sàng để biết mọi chuyện rồi sao? Ông Adam thoáng lưỡng lự. Điều đó tùy thuộc vào anh thôi. Bà Lauren mỉm cười. Sẵn sàng cho điều gì cơ? Hoff hồi hộp. Chúng ta hãy đến phòng khách nào. Ông Adam đề nghị. Đi nào. Hannah nắm lấy tay chồng mình, nháy mắt với Hoff. Cả gia đình cũng lần lượt đứng dậy theo ông Adam chuyển qua phòng bên cạnh. Ông Adam ngồi thư thái trên chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi. Mọi thành viên khác quay quần xung quanh. Điều này rất đặc biệt. Bà Lauren thì thầm. Hoff hồi hộp đến nỗi cô sợ mọi người có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập dồn dập của mình. Và hôm đó, ông Adam Maxwell đã kể một câu chuyện khiến Hoff hoàn toàn thay đổi nhận thức